Lý Khoa yên lặng nhìn dáng người một lời khó nói hết của Lý Cẩu Đàn bây giờ. Mờ mịt nói, hôm nay không muốn ăn cà tiết thái lát và cháo trắng nữa sao? Lý Cẩu Đàn cúi đầu suy nghĩ một lát, một lúc sau ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt long lanh có chút xảo quyệt nhìn Lý Khoa. Nói với giọng nói mềm mại nũng nịu nói, vậy hôm nay, em có thể thêm 3 thìa đường vào cháo trắng được không? Lý Khoa hơi do dự một chút, trong lòng anh suy nghĩ, bánh bao nhân đậu đỏ và 3 thìa đường rốt cuộc là cái nào dễ béo hơn? Mẹ Ôn Tai Thính nghe thấy đoạn đối thoại giữa Lý Khoa và Lý Cẩu Đàn liền bật cười. Lại vòng về từ trước, kéo nhẹ lỗ tai của Lý Cẩu Đàn, dạy dỗ nó, tối hôm qua con đã đồng ý với mẹ thế nào hả? Sáng sớm ra đã đòi ăn đường với bánh bao nhân đậu đỏ rồi. Có còn muốn váy đẹp và eo nhỏ nữa hay không hả? Lý Khoa vội vàng ngăn cản mẹ Ôn nói. Mập một chút cũng không sao đâu ạ, cái này gọi là khỏe mạnh. Hôm qua Tiểu Kha mới cân lại xong, mới chỉ có 54 cân. Không mập chút nào đâu. Mẹ Ôn liếc mắt nhìn Lý Khoa, buông tay của Lý Cẩu Đàn ra, túm quần áo của nó kéo người ra phía trước, lén lút nói nhỏ với nó một câu. Đừng thấy Lý Khoa ngoài miệng câu nào cũng nói con không mập. Đợi đến khi con thật sự mập đến 60, 65 cân, cậu ta nhất định sẽ ghét bỏ con nhanh hơn tất cả những người khác. Các con bây giờ còn đang ở thời kỳ yêu đương ngọt ngào. Đợi đến sau này chung sống thời gian lâu dài thì sao? Lý Cẩu Đàn tiếp tục làm dáng vẻ ngoan ngoãn, mặc kệ mẹ Ôn nói cái gì, nó đều chỉ có một vẻ mặt. Nhìn thấy như vậy mẹ Ôn quả thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con gái nhỏ của bà trước đây không cần ai lo lắng bây giờ ngược lại là người khiến người ta lo lắng nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ Ôn đột nhiên nhớ đến một chuyện đã bị bà và cha Ôn quên mất. Bà vội vàng hỏi Lý Cẩu Đàn, từ khi tốt nghiệp đến bây giờ, lâu như vậy, con vẫn luôn ở cùng với Tiểu Lý sao? Lý Khoa là quan hót phân của nó. Không sống cùng với Lý Khoa thì sống với ai được nữa. Lý Cẩu Đàn suy nghĩ một hồi, gật đầu với mẹ Ôn. Mẹ Ôn hít sâu một hơi, một bàn tay đập lên bả vai Lý Cẩu Đàn, vỗ đến mức Lý Cẩu Đàn tràn ra cả nước mắt. Lý Khoa đang chú ý tình hình của hai người, anh sợ đến mức phải bước nhanh về phía trước, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Người đã có tuổi như mẹ Ôn vẫn luôn yêu cầu con gái nên tự lập cố gắng vươn lên. Không thể chấp nhận con gái mình cứ ăn uống chùa ở nhà bạn trai mấy tháng trời. Lại còn chẳng làm việc nhà gì cả, coi bạn trai như người chăn nuôi mà sai khiến, còn quý giá hơn cả gấu trúc, bảo vật quốc gia rồi. Mẹ Ôn tức giận đến mức hít một hơi, nhưng còn để ý đến Lý Khoa đang ở đây. Hôm nay lại còn là sinh nhật con gái. Không thể làm mất mặt con gái mình như vậy được. Mẹ Ôn cứ cố gắng thu lại những lời nói bén nhọn nơi đầu lưỡi. Nuốt cơn giận lại, miễn cưỡng làm ra vẻ mặt cười ha ha nhìn Lý Khoa. Nói, không có gì, không có gì, có con côn trùng rơi xuống bả vai Kha Kha. Bác vỗ nó đi thôi. Là một con mèo yếu đuối, đáng thương và bất lực. Tính giác của mèo Kha hơn người. Câu nghe được hết tất cả những lời mà mẹ vừa nói. Nghĩ ra được hết cả những lời mẹ cô chưa nói. Cô khổ sở liếc mắt nhìn hai móng vuốt với nệm thịt hình hoa mai. Trong lòng nghĩ cô cũng rất vô tội mà. Cô cũng rất muốn ra ngoài đi làm đó. Cách chương.